Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh, chương 7, góc truyện audio.com. Khi về nhà, cảnh tượng hiện lên trước mắt Tô Chí Nhược như thế này, trên bàn trà là mấy tờ giấy ăn đã dùng qua bị vo viên. Một hộp bánh bích quy ăn hết nửa, một miếng sô cô la cắn hai cái, bột bánh bích quy cùng mảnh vụn sô cô la trộn lẫn cùng một chỗ vẩy lên trên mặt bàn thùy. Tinh, một hộp sữa hẳn là đã uống xong đổ trên mặt đất, miệng ống hút chảy ra. Vài giọt chất lỏng màu trắng ngà, một sinh vật tên là Lục Tiểu Phong đang vắt. Hai chân gác lên mặt bàn, laptop đặt trên đùi, trong tay cầm mì tôm, miệng phát ra thanh âm, quẹt quẹt, khô tục. Lục Tiểu Phong đang ăn sợi mì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của một vật nặng rơi xuống đất, nàng đem sợi mì đang ăn dở hút vào từ từ. Ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện Tô Chí Nhược xanh mặt đứng ở trước cửa, con mắt hồ ly vốn dĩ hấp dẫn và quyến rũ lúc này không ngừng phun lửa ra bên ngoài. Tô Chí Nhược hai tay chống nạnh, gân xanh trên trán hiện lên, khóe miệng lại mỉm cười nhìn Lục Tiểu Phong nói. Cô giải thích một chút cho tôi đây là chuyện gì? Lục Tiểu Phong chép miệng, đem chỗ nước dùng mì cuối cùng uống hết sạch, ở một cái thật to tựa vào ghế sofa, kỳ quái hỏi ngược. Lại Tô Chí Nhược, tôi đang dùng cơm nha. Tô Chí Nhược đi lên phía trước hai bước, ánh mắt đảo qua đống hỗn độn trên mặt bàn, nhắm mắt lại nói. Còn nhớ rõ trên thỏa thuận đã viết như thế nào không? Nhớ rõ, ăn cơm chiều xong thu dọn gọn. Thật ra nàng đã nhìn hết thỏa thuận rồi mới dám đi ăn. Vậy đây là sao? Tô Chí Nhược không thể nhìn được nữa, chỉ vào đống rác kia. Tôi vừa mới ăn xong. Lục Tiểu Phong rút ra một tờ giấy ăn lau miệng, tốt lắm, sau đó thì sao? Cô gái này bị ngu ngốc, hay sao? Lục Tiểu Phong ôm laptop đứng lên, cười nhìn Tô Chí Nhược nói, để lại cho anh. Tô Chí Nhược cảm thấy như bị người đánh lén một gậy. Cô nói cái gì? Hôm nay là thứ hai, anh quét thước vệ sinh. Mặt bánh, bao của Lục Tiểu Phong cười đến mức sáng rực lên. Là cô ăn, trên thỏa thuận không nói ăn xong phải tự mình thu dọn, chỉ nói là mỗi ngày sau bữa cơm chiều phải thu dọn hết. Hôm nay đến lượt của anh, tôi hẳn là nhớ không lầm đâu. Sau khi nói xong, Lục Tiểu Phong cười, híp mắt ôm laptop cười khẽ trở lại bàn đọc sách. Tuy rằng toán học nàng thường xuyên không đủ điểm, nhưng mà ngữ văn lại có thể phân chia cao thấp. Tô Chí Nhược nhìn theo bóng lưng gầy gò của Lục Tiểu Phong kia nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đó là phụ nữ, hắn không thể không bẻ nát xương cốt của cô ta. Mà bài học lần này dạy cho hắn biết sau này cũng cái cô kia ký bất cứ thỏa thuận gì đều nhất định phải tìm đưa lương thiền. Thâm đọc qua, Lục Tiểu Phong làm như không có chuyện gì ngồi trước máy vi tính lách cách đánh chữ, vừa rồi cùng tên Tô đại gia kia giao chiến một hồi thật sự là thoải mái vô cùng, cho đến bây giờ vẫn không nghĩ tới nhìn thấy một người bị thối mặt lại là chuyện thống khoái như vậy, làm cho lập tức có nhiều cảm xúc viết bài. Viết nửa ngày, Lục Tiểu Phong phát hiện Tô đại gia ra vào phòng bếp liên tục rồi trở lại, rốt cuộc nhịn không được quay đầu, lại nhìn thoáng một cái, sau đó nàng há hốc mồm ngay tại chỗ. Cho tới bây giờ, trên bàn ăn đã bày lên ba món ăn, một bát canh thịt bò xào tái, canh sò ngao ngạt, bông cải xanh, còn có một khay lô hội thức ăn trên bàn, làm cho Lục Tiểu Phong vụng về việc nhà hoàn toàn kinh hãi. Edit, đến đoạn này bụng ta sôi lọc ọc, hết đói quá, GT, Tô đại gia còn có thể mua thức ăn nấu cơm, góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Chí Nhược bỏ tạp dề xuống, cầm một chén cơm ngồi xuống, lúc này Lục Tiểu Phong dường như cảm giác quanh thân Tô Chí Nhược đều tỏa ra khí chất cao nhã, bốn món ăn trên bàn không ngừng lấp ánh sáng mê hoặc người khác. Tô Chí Nhược ăn cơm không nhanh không chậm, ăn một muôi canh, lại đổi đũa qua ăn rau. Tất nhiên, nàng không thể kỳ vọng cao ở người này, một giây sau hắn phun ra một câu nói khiến cho ánh sáng xung quanh tắt lịm, không cần lộ ra cái ánh mắt giống như cún con vậy, cô nhìn nữa tôi cũng sẽ không cho cô ăn đâu. Miệng người này không thể thốt ra lời nào dễ nghe hay sao? Lục Tiểu Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, cố ý biểu hiện ra vẻ khinh thường, nhưng mùi vị của đồ ăn thật sự rất cám dỗ, hơn nửa tháng nay nàng đã liên tục ăn mì tôm cho no bụng, có thể ăn một chút cơm bình thường gần như là ước vọng quá xa vời. Tình cảnh này thật sự rất kích thích. Dạ, giày của nàng, sau khi ăn xong Tô Chí Nhược cảm thấy rất thỏa mãn. Phát ra một câu rõ ràng cố ý ca ngợi, thật sự là không sai, ăn thật ngon. Lục Tiểu Phong đánh chữ càng lúc càng dùng sức, Tô Chí Nhược dương dương tự đắc nhanh nhẹn dọn dẹp, xong, lại rất không bằng lòng quét tước phòng khách, tất cả lại khôi phục đến sáng choang như mới. Lục Tiểu Phong làm bộ như không để ý đứng dậy rót nước. Lúc đi qua bàn ăn, dù cho không muốn thừa nhận cùng không cách nào không cảm thán, mặt bàn thật sáng à, cơm chiều qua đi, Lục Tiểu Phong tiếp tục đánh chữ Tô. Chí Nhược mặc đồ thể thao chuẩn bị ra ngoài, một bên hắn ở trước cửa đi giày. Một bên lầm bầm lầu bầu, ăn cơm xong cũng không vận động, cẩn thận tích tụ. Cuộc sống đảo lộn ngày đêm, nhanh già chóng chết. Lục Tiểu Phong hung hăng gõ tiếp, Tô Chí Nhược đi tản bộ một vòng xung quanh, đi được. Một lúc lâu nhận được điện thoại của Hứa Thạch, alo, Thạch đầu lão ca, Tiểu Nhược, Tô Chí Nhược lập tức cúp điện thoại. Một lát sau điện thoại lại vang lên, Tô Chí Nhược. Nghe, ở đầu dây bên kia Hứa Thạch giải thích, thật có lỗi, uống, hơi quá chén, nói sai. Thế nào, qua đây uống một chén, mấy anh em chúng ta đều, ở đây, Tô Chí Nhược suýt buột miệng nói ra một chữ, được, thiếu chút nữa hắn quên mất hiện nay mình không phải là một người dư giả. Quên đi, tôi vừa mới cơm nước xong, không có hứng. Thú, mấy người chơi đi, Tô Chí Nhược giả bộ làm ra dáng không hứng thú, cậu thật sự không đến, tôi cho cậu biết hôm nay có, một tiền bối cùng thời với Mông Sa, biết rất nhiều chuyện của Mông Sa cậu. Không đến nghe chuyện xưa của đối tượng cậu thầm mến một chút. Bên kia điện thoại một trận cười vang, Tô Chí Nhược cắn răng nói, anh nói ai thầm mến Mông Sa, tôi cho anh biết đừng lấy cô ấy ra nói chuyện với tôi. Nói xong Tô Chí Nhược lập tức cúp điện thoại, kỳ thật cũng không có chút nào thoải mái, hiện tại đám người kia đảm bảo là uống rượu nói linh tinh, rảnh rỗi buồn chán gọi điện đùa giỡn hắn chơi, nhưng mà nghĩ lại cũng hơi có chút buồn bực, nếu quả thật có một tiền bối như vậy ở đó thì hắn đã bỏ qua cơ hội. Tô Chí Nhược vừa mới quay người, thân ảnh gầy yếu của Lục Tiểu Phong đứng ở dưới ánh đèn màu trắng, bày ra sắc mặt không tốt, khuôn mặt khó coi hợp với bộ kính mắt ếch to bự. Tô Chí Nhược hít sâu một hơi, thất rõ ràng là Lục Tiểu Phong ở đằng sau thì là lớn, cô đứng ở sau lưng tôi để làm gì? Lục Tiểu Phong ánh mắt cổ quái trợn tròn mắt nhìn hắn. Nàng giơ ví lên nói, gocchuyenaudio.com, đi cửa hàng tạp hóa, anh đang cản đường của tôi. Tô Chí Nhược nhìn theo bóng lưng Lục Tiểu Phong nói, thầm một câu, đồ đàn bà lập dị. Lục Tiểu Phong đến cửa hàng tạp hóa mua mì tôm, đồ tích chữ trong nhà đã muốn nhìn thấy đấy, mà biên tập bên kia nói tiền nhuận bút bộ tiểu thuyết còn chưa thanh toán được, bộ trong tay nàng bởi vì biên tạp đại nhân không hài lòng bị đưa về để sửa chữa, những ngày sau này sẽ rất khó khăn, những ngày uống nước mì còn phải tiếp tục một thời gian. Lúc Lục Tiểu Phong về đến nhà, Tô Chí Nhược đang ở trong phòng tắm tắm gội, nàng ôm túi mì tôm đứng ở cửa phòng tắm ngây ngốc, sau đó đem túi mì tôm sắp xếp vào trong tủ bát. Qua một lúc Tô Chí Nhược từ trong phòng tắm đi ra, sương mù nóng hôi hổi theo cửa mở tuôn ra bên trong phòng. Tô Chí Nhược vắt một chiếc khăn tắm trên cổ, mặc một cái tê sớt rộng thùng thình màu đen, một cái quần dài trắng vải bông đi đến trước mặt Lục Tiểu Phong. Mùi hương bạc hà mát lạnh xông vào mũi, Lục Tiểu Phong khẽ giật mình mới ngẩng đầu, đã thấy Tô Chí Nhược tựa thiếu phi thiếu đứng trước mặt nàng. Hạ Kỳ nói quả là đúng, hình dáng khuôn mặt này thật xinh đẹp, rất yêu nghiệt, thế cho nên nhìn lâu nàng cũng sẽ thất thần. Tô Chí Nhược chán ghét nhìn thấy cô gái này cứ nhìn hắn là ngây ra, dùng sức gõ bàn một cái, cô ta mới mở chừng hai mắt coi như đã tỉnh lại. Khi Lục Tiểu Phong tỉnh táo lại, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là thấy một tay Tô Chí Nhược đang cầm đồ lót của nàng. Lục Tiểu Phong nhanh chóng đi lên giật lại đồ lót của nàng ôm chặt vào trong ngực, khẽ trách, anh cầm đồ lót của tôi làm cái gì? Tô Chí Nhược bật cười, xì một tiếng, liền cười to, trên mặt không hề xấu hổ nói, này cô, sau khi cô tắm xong đồ lót có thể phơi trên ban công được hay không? Lục Tiểu Phong phồng má trợn mắt chừng hắn, người đàn ông này ba lần bốn lượt kêu nàng là cô này, cô kia, cho dù thế nào nàng cũng lớn hơn hắn 4 tuổi, thái độ của hắn đối với người lớn tuổi hơn chính là như vậy sao? Tô Chí Nhược, anh có thể không cần gọi tôi là cô này, cô kia hay không? Anh có biết mình rất không lễ phép hay không? Ví dụ chuyện ở cục cảnh sát kia, một cảnh sát nhân dân sao có thể dùng cái loại thái độ này tiếp đón một người dân tới tố giác? Ở trường cảnh sát anh học được những cái gì? Lục Tiểu Phong lắc đầu nói tiếp, coi như là một người bình thường, nói chuyện với một người lớn tuổi hơn mình làm ơn tỏ ra lễ phép một chút đi. Tô Chí Nhược nhìn cô gái đang nói rõ ràng mạch lạc trước mặt mình không giận, ngược lại lại cười. Vậy còn cô có phải là tấm gương tốt hay không? Một con người có lễ phép mỗi lần đều cho tôi ăn thịt thỏ, đem tôi như một đứa ngốc gạt ở trên đường sao? Còn nữa, cảnh sát chúng tôi có bao nhiêu vất vả cô có biết không? Cô cả ngày viết tiểu thuyết căn bản không thể hiểu được, chúng tôi vì nhân dân phục vụ chẳng lẽ lại chỉ ở trong phòng làm mỗi một việc bưng trà rót nước cùng các người nói chuyện phiếm hay sao, cô cho là như vậy có thể bắt tội phạm về được sao? Chúng tôi đều phải liều mạng ở bên ngoài, Tô Chí Nhược vừa nói vừa đi thẳng về phòng mình không quay đầu lại, lực đóng cửa mạnh đến độ làm cho cả dàn nhà cũng rung lên. Lục Tiểu Phong cố gắng nắm chặt đồ lót ở trong tay, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa. Quay về cảnh cửa đang đóng chặt kia mắng một câu, góc chuyện audio.com, thật sự lẽ nào lại như vậy, chuyện lần này qua đi, trong nhà Lục Tiểu Phong không phát ra thêm bất kỳ tiếng cãi vã nào nữa, bởi vì chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu, nói tiếp lại thấy nực cười, cơ hội hai người gặp mặt. Hẳn là không nhiều lắm, cũng không biết sao khi mà Tô Chí Nhược mở mắt rời khỏi giường thì người đàn bà kia bên ngoài vẫn còn ngồi đánh chữ, buổi tối khi về đến nhà người đàn bà kia vẫn ngồi đánh chữ, cảm giác suốt ngày đều phải chạm mặt người đàn bà kia, Tô Chí Nhược không thể hiểu được ý nghĩa cuộc sống mỗi ngày của người này ở chỗ nào, không có giải trí, không có bạn bè, cũng không biết viết những thứ gì, dù sao cũng không phải chuyện của hắn, hắn còn có chuyện phiền lòng phải lo. Hai người coi đối phương như không khí, nhìn thấy nhau cũng làm bộ như không phát hiện. Tối nay, Tô Chí Nhược vừa đi về đến nhà liền đi vào phòng tắm, nhìn qua tâm tình không được tốt, điện thoại di động hắn đặt trên ghế sofa bắt đầu đổ chuông, vang lên nửa ngày mới ngừng lại. Vừa dừng lại, lại vang lên, bài hát tiếng Anh kia không biết tên là gì làm cho Lục Tiểu Phong một chữ cũng không đánh được. Lục Tiểu Phong vọt tới trước sofa cầm lấy điện thoại của hắn vừa muốn bấm tắt, thanh âm của Tô Chí Nhược sắc bén vang lên ở phía sau, tại sao cô lại đụng vào điện thoại của tôi? Câu nói đầu tiên sau chiến tranh lạnh. Lục Tiểu Phong cắn cắn môi xoay người, tay nàng cầm điện thoại của Tô Chí Nhược giơ lên, thỏa thuận đã nói qua rồi, không cho phép anh quấy rầy lúc tôi làm việc nhìn cô như vậy thì làm việc cái gì? Tô Chí Nhược cười cười chẳng thèm để ý, mau đưa điện thoại cho tôi. Tay Lục Tiểu Phong nắm lấy di động không ngừng dùng sức, di động trong tay nàng rung lên, cuối cùng di động im lặng lại. Bộ dạng của Tô Chí Nhược vẫn là du côn thèm đòn, nhưng mà nhìn qua đã thấy không còn kiên nhẫn, hắn hướng về phía Lục Tiểu Phong giơ tay lên, mau đưa cho tôi, nếu cục cảnh sát tìm tôi có việc tôi. Hắn còn chưa nói xong, ngay lập tức Lục Tiểu Phong ném điện thoại tới, Tô Chí Nhược cẩn thận bắt lấy điện thoại, còn chưa kịp mở miệng mắng, di động lại vang lên, hắn bắt máy điện thoại, chỉ alo một tiếng, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn quả quyết nói một câu, tôi lập tức tới, ngay. Lục Tiểu Phong nhìn thấy hắn giày cũng không đi xong, lập tức xông ra ngoài, dưới lầu tiếng Lamborghini khởi động vang lên muốn dọa người. Đêm đó Lục Tiểu Phong ngồi trước máy tính đánh chữ cả đêm, nhưng Tô Chí Nhược không có trở về. Cách chương.